Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, thành chủ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Lão nhân sau khi nghe xong, Tần Sương hơi hơi nhẹ gật đầu. Ngay sau đó chính là thuận miệng nói một câu: Ngươi không thuộc về nơi này. Nói xong, liền tự mình uống rượu. Tần Sương tâm lý chấn động. Rất rõ ràng, lão nhân nói không thuộc về nơi này. Tự nhiên không phải nói Tần Sương không thuộc về cái này thành trì, mà chính là chỉ Tần Sương không thuộc về cái thế giới này. Tần Sương nhẹ gật đầu. Trước mắt lão nhân này hẳn là đã nhìn thấu nơi này. Hắn biết nơi này là cái huyễn cảnh, cũng biết mình là bị hư cấu đi ra, một cái trong ảo cảnh huyễn hóa ra người tới, lại nhìn thấu đó là cái huyễn cảnh. Cái này, thật sự là có chút khó tin. Tần Sương gặp lão nhân không có ở bắt đầu, liền cũng không có đang chủ động tìm đề tài. Đối với cái này thần bí lão nhân, Tần Sương cũng không có hứng thú, mà lại, loại này có thể nhìn thấu ảo cảnh tồn tại, cũng không phải hắn hiện tại có thể đối mặt. Một bầu rượu rất nhanh liền uống xong, mà hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là ở thời điểm này vang lên. Hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ xâm nhập phát động. Nhiệm vụ bối cảnh: Người chỗ đại lục này sắp bị dị chủng chỗ xâm chiếm. Đây là đã định trước, nhưng là làm một tên nhân loại cường giả, người không thể cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn. Nhiệm vụ yêu cầu: Đại lục chi bắc, một đám binh lính đang chiến đấu lấy, mà đối diện với của bọn hắn thì là đây hết thảy bạo phát ngọn nguồn. Đi ở đâu, giải quyết hết cái kia ngọn nguồn. Nhiệm vụ khen thưởng: Kinh nghiệm một số, ngoặc kép chấm chấm. Tần Sương tửu uống xong, tựa hồ cũng là phải muốn làm ít chuyện. Bất quá, nhiệm vụ lần này khen thưởng để Tần Sương không còn gì để nói. Kinh nghiệm một số là có ý gì? Cũng là tùy tiện đánh ra chính mình ý tứ a. Tần Sương nghĩ như vậy đến. Bất quá thân thể động tác lại không có dừng lại. Ngay sau đó chính là trực tiếp rời đi tửu quán. Tần Sương đi ra thời điểm, cùng lão nhân kia phất phất tay. Lão nhân kia lúc này tuy nói là bị đối với Tần Sương, nhưng là Tần Sương phất tay thời điểm lão nhân kia cũng là nhẹ gật đầu. Tuy nói lão nhân vẫn không có xoay người lại. Phương Bắc, Tần Sương lúc này chính đang chạy vội lấy. Tuy nói lần này hệ thống ban bố nhiệm vụ vẫn như cũ là so sánh hố cha, nhưng là dù sao cũng là cái nhiệm vụ ban bố, Tần Sương cũng không có cách nào. Tần Sương không biết lúc này hắn hiện tại chỗ chính là tòa kia đại lục. Tuy nói nơi này là huyễn cảnh, nhưng là dựa theo đồng dạng thói quen, cái này bên trong khẳng định là lấy cái nào đó đại lục trước kia phát sinh sự tình làm bối cảnh. Một đường lên, cảnh sắc đều là 10 phần đơn điệu, ngoại trừ mênh mông sa mạc, Tần Sương tại không nhìn thấy vật gì khác. Thậm chí, những cái kia dị chủng tại Tần Sương chạy vội chờ một lúc sau đều không còn xuất hiện. Còn chưa tới a, Tần Sương đích nói thầm một câu. Lúc này khoảng cách này, hắn đã không có biện pháp khống chế sao cự long, cho nên cự long cũng là tiêu tán theo. Mà cự long vừa tiêu tán, dị chủng công thành tình thế liền càng thêm mạnh. Lúc này trong thành phổ thông bách tính trên cơ bản đều đã bị những cái kia dị chủng nuốt chửng lấy. Mà những binh lính kia cùng võ giả, lúc này ngay tại làm lấy vô vị chống cự. Mà tửu quán vẫn như cũ là 10 phần bình tĩnh. Tửu quán chung quanh tuy nhiên đều đã bị dị chủng trùng kích khó coi, nhưng là tửu quán này lại không có thụ đến bất kỳ trùng kích. Hắn rời đi, chúng ta nơi này cố sự cũng liền kết thúc. Lúc trước cùng Tần Sương nói qua lão nhân vẫn tại uống rượu, đối với động tĩnh bên ngoài không có chút nào lưu ý. Tuy nói là giả, nhưng là cũng không thể cứ như vậy chờ xem. Ngồi tại lão nhân đối diện người trẻ tuổi kia lúc này cũng là mở miệng nói đến. Vậy liền làm, lão nhân trả lời một câu, ngữ khí 10 phần bình thản, không có chút nào loại kia đại chiến sắp đến cảm giác, chỉ là rất bình thường một câu. Dứt lời, hai đạo lưu quang tự trong tử quán bay ra, mà bên ngoài, từng tiếng nổ tung không ngừng truyền ra, có thể xem thấu đó là cái ảo cảnh người. Thực lực, tự nhiên là không thể nào yếu. Thực lực của hắn so Tần Sương không biết cưỡng hiếp gấp bao nhiêu lần. Ha ha, nhiều như vậy à, lão nhân đối với tại một phương hướng khác chiến đấu người trẻ tuổi nói đến. Người trẻ tuổi nhún vai, tựa hồ đối với vấn đề này cũng không có hứng thú. Tiếp tục ở nơi nào mặt không thay đổi huy động trong tay mình cái kia thanh kỵ sĩ cự kiếm. Gặp người trẻ tuổi không có trả lời, lão nhân cũng không có đang nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Đây chính là kết cục. Tần Sương trước mặt lúc này từng dãy binh sĩ không ngừng mà ngã xuống. Kỳ thực tại Tần Sương trước khi đến này quần binh sĩ thì đã chết. Chỉ bất quá đám bọn hắn thi thể là đứng thẳng thôi. Mà Tần Sương tới đến lúc đó, chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái. Này quần binh sĩ liền toàn bộ ngã xuống. Ha ha, Tần Sương im lặng, cái này, thật là cái rất lớn kinh hỉ. Bởi vì, này quần binh sĩ ngã xuống về sau, một khỏa to lớn cây, xúc đứng ở chỗ nào. Cây này tuy nhiên hình thể 10 phần to lớn, nhưng lại dị thường thấp bé. Cho nên vừa mới Tần Sương cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Cây, là như là cây, chỉ bất quá tại những thứ này cây nhánh dây cuối cùng. Nguyên một đám một loại càng không ngừng bị chế tạo, mà những thứ này bị chế tạo ra dị chủng, có đã xông về Tần Sương. Tần Sương đại khái nhìn một chút, cái này dị chủng số lượng, không phải đến cho mình đưa kinh nghiệm, mà chính là muốn mệt chết chính mình. Dù sao, nơi này dị chủng, là hoàn toàn hướng về phía Tần Sương tới. Nhiệm vụ là xử lý cây này. Tần Sương lúc này càng thêm bó tay rồi. Cây này, nói là cây, còn không bằng nói là một tố to lớn cây thành. Cây này chính mình hoàn toàn không có cách nào dùng cây để hình dung. Tuy nhiên bất đắc dĩ, Tần Sương cũng không có cách nào. Bây giờ còn chưa có thăng cấp, liền tiếp tục giết quái đi. Xích tiêu kiếm lúc này trực tiếp chọc tan bầu trời. Ngay sau đó chính là nhanh chóng rơi xuống dưới. Mà Tần Sương thì là một cái lắc mình đi tới cây này trước mặt. Dị hỏa cũng là tùy theo mà ra. Oanh, xích tiêu kiếm trực tiếp rơi xuống tại mặt đất. Tại mặt đất lưu lại một cái hố sâu to lớn. Mà những cái kia dị chủng thì là tại lần này đơn giản thô bạo công kích đến. Bị Tần Sương giải quyết có thể có tốt mấy ngàn. Dị hỏa lúc này thành công đem cây kia mộc cho đốt lên. Bất quá, lớn như vậy một cái cây, không có cái mấy ngày mấy đêm trên cơ bản thiêu không hết. Mà Tần Sương tại ném ra dị hỏa về sau, chính là gia nhập vào đồ sát dị chủng trong đội ngũ. Xích tiêu kiếm lúc này đã hoàn toàn thoát ly Tần Sương khống chế. Tại tự mình vận chuyển, mà cự long càng là trực tiếp thôn phệ lấy dị chủng. Mà Tần Sương không có là dùng xích tiêu kiếm, chỉ có thể từng cái đi đập chết dị chủng. Không có ý nghĩa, Tần Sương đập chết mấy cái dị chủng về sau, liền không có hứng thú tại đi đập. Hắn hiện tại cái này tốc độ, kỳ thực giết hay không dị chủng đã không hề khác gì nhau. Cự long cùng xích tiêu kiếm đồ sát tốc độ không biết so Tần Sương nhanh hơn bao nhiêu. Không sai biệt lắm a. Lão nhân lúc này một đạo vũ kỹ đập ra, chính là không lại ra tay, mà người tuổi trẻ kia cũng dừng động tác lại. Cự kiếm, bị trực tiếp cắm trên mặt đất, thân hình của bọn hắn tại lão nhân nói xong câu nói kia về sau. Bắt đầu từ từ tiêu tán ra, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống nhắc nhở, ký chủ thăng cấp, điểm kỹ năng thêm một, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.